Chương 5, nghịch thiên thể cách. Thư nhân thành run sợ trường cao đẳng, sân vận động. Một cái màu rám nắng nữ sinh tóc ngắn ăn mặc màu xanh đen quần áo thủy thủ, hệ màu xanh lá mạ khăn quàng, trên cổ còn dẫn theo một cái màu hồng huyết sáo, để tay ở sau lưng cầm số liệu bảng, yên nhiên một bộ 10 phần huấn luyện viên phái đoàn. Lâm Thiên Diêu nhìn Tương Điền Lệ Tử nghiêm túc hết sức răng dấp, tâm lý cảm thấy cô nữ sinh này thật đúng là không giống người thường, nhìn một đám nam sinh lóa lấy trên thân, lại vẫn là hết sức trấn tĩnh. Có thể khuôn mặt không phải chân thật đáng tin dùng dò xét nhãn quang đối đại những nam sinh này. Tương Điền Lệ Tử tựa hồ là biết mình thấy Lâm Thiên Diêu sẽ trở nên không phải chấn định, cho nên đang thẩm vấn nhìn kỹ thời điểm cố ý lướt qua hắn, nhãn thần phiêu hốt không giống vừa rồi như vậy chấn tĩnh. Lâm Thiên Diêu trong bụng cười, thật là một khả ái nữ sinh. Tương Điền Lệ Tử chắp tay sau đít ở mỗi bộ phận viên trước chậm rãi đặt bộ, cẩn thận nhìn thân thể của bọn họ tố chất, từng cái vạch thiếu sót của bọn hắn. Người sức bật có một chút kém. Nhiều lần ngang nhảy 50 cái muốn 20 giây A. Tương Điền Lệ Tử đứng ở một cái bộ phận viên trước mặt nói, muốn đánh lam cầu cần càng tốt. Là vâng, đúng bộ phận viên bị nói trúng rồi, theo bản năng đáp. Tương Điền Lệ Tử nói xong nhìn về phía kế tiếp, nói ra, thân thể ngươi cứng ngắc cư nhiên đều nói được rồi. Một cái tóc đen bộ phận viên hết sức kinh ngạc nói. Một cái khác thế hầu như đầu chọc bộ phận viên cũng bị Tương Điền Lệ Tử nhất châm kiến huyết sắc bén khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra A nói, nhìn không thân thể liền có thể biết sao. Hỉ ủ gạ thuận bình thì là mỉm cười. Giải thích, ba của nàng là huấn luyện viên, công tác lúc thu thập số liệu chế tác huấn luyện kế hoạch, vì vậy nàng từ nhỏ đã ở ba nàng công tác địa phương nhìn thể trạng và số liệu lớn lên mà học được kỹ năng đặc biệt, thể trạng ở trong mắt nàng lập tức sẽ biểu hiện thành thân thể các hạng năng lực giá trị. Nha, bất quá cũng không chỉ là bởi vì này chút mực có làm huấn luyện viên. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, tâm lý có tính kế, mình tại sao liền quên nha đầu kia có thể làm được huấn luyện viên cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Trong lòng đối với Tương Điền Lệ chết hảo cảm lại lên một tầng, lại theo bản năng sẽ dùng vĩnh hằng chi mạn dệ kỳ u đem Tương Điền Lệ chết cái này kỹ năng đặc biệt cho phục chế xuống tới, chắc thử một chút, quả nhiên thân thể của những người khác trong mắt hắn lập tức biến thành từng cái ghi rõ số liệu năng lực đáng giá răng rớp, cùng phim khoa. Học viện tưởng bên trong có vừa so sánh với. Lâm Thiên Diêu quay đầu liếc nhìn bên người hỏa thần lớn hơn ta, hắn thể trạng trị số lập tức đều biểu hiện ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, thân cao, 190cm thể trọng. 82kg LV lực lượng 92-100 tốc độ 87-100 mềm mại tính 80-100 số liệu là không tệ, hơn nữa cái kia đẳng cấp căn bản nhìn không ra ranh giới cuối cùng của hắn cùng cực hạn, xem ra trưởng thành tính gì gì đó hoàn toàn nhìn không thấy. Nam sinh này, coi như là một có thiên phú A nhưng so với chính mình liền Ngô Tương Điền Lệ từ lúc. Đầu thấy hỏa thần lớn hơn ta cũng đã có chút ngốc trệ, thế nhưng con mắt thoáng nhìn thấy được bên trên Lâm Thiên Diêu, càng là khiếp sợ không cách nào nói. Nàng chậm rãi đi tới Lâm Thiên Diêu trước người, trong miệng không tiếng động phát ra thán phục, nhãn thần cũng biến thành càng phát ra dại ra. Nếu là nói phía trước ở điền vào bộ phận xin thời điểm nàng là mê luyến hoặc giả nói là nhìn chúng Lâm Thiên Diêu bề ngoài, hiện tại nàng nhìn Lâm Thiên Diêu nửa lóa trên thân đờ ra vậy thuần túy là bởi vì bị Lâm Thiên Diêu hoàn mỹ đến kỳ cục thể trạng gây kinh hãi. Lâm Thiên Diêu vóc người không giống những cái này bơ tiểu sinh như vậy gân gà, ngược lại cao đại vĩ bờ, màu da cũng không phải cực kỳ bạch trình hiện ra một bộ khỏe mạnh màu đồng cổ. Hắn ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy đao khắc vậy tuấn Mỹ, kết cấu thân thể như Hy Lạp cổ anh tuấn điêu khắc một dạng hoàn Mỹ, ngược lại tam giác tỷ lệ vàng để cả người hắn cũng làm cho người mắt long long. Nùng hắc mi mau xuống hai tròng mắt đen thủi thâm thúy, cả người phát sinh một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, khí phách mà tuấn Mỹ trên mặt lúc này chứa đựng một nghiền ngầm ý đồ mỉm cười. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu nhìn Tương Điền Lệ Tử nghi hoặc hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm sáng tỏ nha đầu kia là bị chính mình thể trạng cho kinh trụ. Tương Điền Lệ Tử nhìn Lâm Thiên Diêu ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, tình huống gì a, cái này cái Trung Quốc nam sinh tất cả số liệu đều mạnh nổ, cái này không phải một cái học sinh cấp 3 có thể có năng lực giá trị a, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra trưởng thành đường con cùng tương lai phát triển đường con, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến trời ban mới có thể a. Tương Điền Lệ Tử quả thực cũng bị chính mình trong mắt số liệu lóe mù mắt, vẻ mặt dại ra lại mang theo điểm kích động nói, cái này căn bản cũng không chỉ là ngày mới có thể để hình dung. Ngươi nhất định chính là vì làm cầu mà thành A. Lâm Thiên Diêu nghe nàng nói như vậy cũng có chút ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn xuống thân thể của chính mình số liệu, nhìn một cái thật là có điểm không nói, hệ thống này cho bàn tay vàng tựa hồ có hơi quá mức, tuy là hắn là không ngại là được. Thân cao, 26cm thể trọng, 89kg LV lực lượng 100-100 tốc độ 100-100 mềm mại tính 100-100 các hạng chỉ tiêu hầu như toàn mãn, hơn nữa cái kia đẳng cấp đều đã không phải một cái dấu chấm hỏi đến thuyết minh cực hạn của hắn. Đều đã biến thành ba cái dấu chấm hỏi. Điều này nói rõ hắn đẳng cấp cùng hỏa thần lớn hơn ta ngay từ đầu cũng đã không ở cùng một cái hàng bắt đầu lên, nếu là nói hỏa thần lớn hơn ta đã là thiên phú mới có thể, vậy hắn nhất định chính là trời ban thiên tài thêm vương giả. Tương Điền Lệ Tử nuốt một ngụm nước bọt, cấp thiết lại hơi nghi ngờ hỏi, ngươi thật chỉ là cái học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Đây càng bản không thể nào là một học sinh trung học nên có số liệu A. Đơn giản là nghịch thiên lâm thiên diêu lộ ra tiêu chuẩn ta mở khối rõ ràng rằng, biểu tình không tiêu không phải tung, trong giọng nói mang theo vui lùa hồi đáp, muốn ta đem ta thông báo nhập học cùng học sinh sổ tay cầm đến cho ngươi xem sao? Tương Điền Lệ Tử lại một lần nữa sửng sốt. Huấn luyện viên, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? A Hỉ ủ gạ thuận bình lên giọng muốn gọi hồi giáo luyện hướng lâm thiên diêu trên người phi tam hồn lục phách. Tương Điền Lệ Tử lập tức thu hồi chính mình thần trí, xoay người đối với Hỉ ủ gạ thuận bình, sau đó ôm lấy số liệu bản nói, xin lỗi, ân đều nhìn rồi a, lâm thiên diêu là cuối cùng một cái. Hỉ ủ gạ thuận bình hỏi. Nghe vậy, lâm thiên diêu liếc nhìn bên cạnh mình màu xanh da trời màu tóc nam sinh, bất đắc dĩ đối với hắn nở nụ cười. Quả nhiên đến hiện tại cũng chỉ có mình có thể ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của hắn, mà hắn cũng quan tâm cùng với chính mình. Dù sao kỳ tích thời đại huyễn chi thứ 6 người không phải dễ dàng như vậy đã bị nhìn thấy, hắn kỹ năng đặc biệt chính là giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, làm đến như không khí giống nhau.